Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, trang 385. Cả tòa giáo đường Kim Bích huy hoàng. Trúc Huyền Nguyệt khoảng thời gian trước may mắn đi tham quan một lần. Kia vàng dòng tháp tiêm, còn có cả tòa trong giáo đường mặt hoa hồng cửa sổ cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, kia quả thực chính là một cái tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, trong giáo đường mặt những cái đó không xa ngàn dặm tiến đến các tín đồ. Kia rách tung tóe xiêm y cùng gầy trơ cả xương dáng người để lại cho Trúc Huyền Nguyệt ấn tượng cũng không cạn, kỳ thật đây là rất có ý tứ một sự kiện. Trúc Huyền Nguyệt dựa vào trên ghế, ta khi còn nhỏ cũng từng nghĩ tới thần rốt cuộc có tồn tại hay không một việc này, ngươi khi còn nhỏ cũng đã tưởng như vậy cao thâm vấn đề sao? Tiểu Bạch nói, ta thích xem truyện tranh sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, bất quá, vấn đề này ở các người loại này logic nghiêm mật trí não trong mắt sẽ là cái gì kết quả? Ta không biết, Tiểu Bạch thành thành thật thật trả lời nói. Trúc Huyền Nguyệt nở nụ cười. Nàng hướng trên ghế lại gần một chút. Phải không, nguyên lai trí não là như vậy, cảm thấy a. Ta chỉ là cảm thấy nhân loại tự hỏi loại đồ vật này khi bộ dáng rất thú vị. Tiểu Bạch nói, nhưng là nhân loại cái gọi là thần, cũng trước sau là từ nhân loại cái này hình tượng cơ sở thượng tưởng tượng ra tới. Rất thú vị một sự kiện, ta không cho rằng chân chính thần có thể bị nhân loại tưởng tượng ra tới, đích xác. Trúc Huyền Nguyệt nói, lớn lên cùng nhân loại giống nhau như đúc. Mặc vàng đeo bạc, tránh ở chứa đầy hoa hồng cửa sổ trong cung điện gia hỏa mới không phải thần. Thứ 13 khu hôm nay đi. Trước giáo đường tham thánh tín đồ phá lệ nhiều, bởi vì năm nay hải cách đặc quốc nhật tử đặc biệt không hảo quá, này đó thành kính các tín đồ dùng hết chính mình trên người cuối cùng một chút tiền. Mang lên cuối cùng thức ăn nước uống, ngàn dặm xa xôi tới rồi. Chỉ vì đi vào cái này thần thánh giáo đường, sờ một chút kia kim quang lấp lánh vách tường, nếu vận khí bạo lều, còn có thể nhìn thấy kia chí cao vô thượng giáo hoàng, bên ngoài là bộ dáng gì. Năm nay chỉ có 10 tuổi giáo hoàng ngồi ở trên ghế, nhìn phía dưới tiến đến hành hương người, bên ngoài hiện tại thực loạn. Đứng ở hắn bên cạnh tóc trắng xóa giáo chủ nói, cho nên tùy tiện ra cửa rất nguy hiểm. Ngài không cần luôn là xảo muốn đi ra ngoài. Vạn nhất những cái đó nạn dân nhóm không quen biết ngài, đối ngài cuồng vọng vô lễ nên làm cái gì bây giờ? Chính là bọn họ không phải thần minh tín đồ sao? Tiểu giáo hoàng ngẩng đầu lên nói, bọn họ không phải bởi vì tín ngưỡng chúng ta, khẩn cầu chúng ta che chở, cho nên mới sẽ đến thấy chúng ta sao? Lời tuy nói như vậy, giáo chủ ấp úng một hồi, phía sau truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Làm sao vậy, An Đức á? Tiểu giáo hoàng bỗng nhiên cả người một cái run run. Hắn thong thả quay đầu, thấy một cái ăn mặc hồng y đại chủ giáo quần áo nam nhân chậm rãi đã đi tới. Nam nhân kia đi tới giáo hoàng bảo tọa phía trước, cúi đầu hỏi, An Đức á, nói cho ta, làm sao vậy? Ta, An Đức á giáo hoàng tạm dừng một chút sau, bay nhanh nói, ta đói bụng, ta muốn đi ăn cái gì? Nói xong, hắn bay nhanh từ trên ghế nhảy xuống tới, sau đó phi cũng dường như lưu vào màn che mặt sau. Bị một đám ở phía sau hầu hạ người hầu đón đi vào, hồng y đại chủ giáo ở phía sau nhìn giáo hoàng rời đi thân ảnh. Qua sau một lúc lâu, đối bên cạnh vẫn luôn cúi đầu giáo chủ nói, hảo hảo huấn luyện viên hắn lễ nghi, nếu ở tín đồ trước mặt còn này phó lỗ mãng bộ dáng, là sẽ có tổn hại giáo hội uy nghiêm. Là hồng y vại chủ giáo nhìn bên ngoài bài tràn đầy tín đồ, lại nhìn nhìn liên tiếp không ngừng thượng cống tiền đi trở về mặt sau, này đó tiền sửa sang lại hào một bộ phận trở về muốn giao cho đệ nhất thành thành phố nghị viên. còn có một ít quan trọng nhân sĩ, mà dư lại chính là bọn họ chính mình, làm 13 cái khu trung rời thành thị xa nhất xóm nghèo. Khoa học kỹ thuật phát triển dấu vết ở chỗ này thiếu đến đáng thương, nếu nói có người từ đệ nhất thành thị đi vào cái này địa phương, như vậy hắn nhất định sẽ hoảng hốt một trận, hoài nghi chính mình xuyên qua trở về xa xôi cổ đại. Tiểu giáo hoàng ghé vào cửa sổ khẩu hướng tới bên ngoài nhìn, trên người hắn ăn mặc kiện thật dày giáo hoàng quần áo. Này thân quần áo từ đầu tới đuôi hơn nữa đi chỉ sợ đều phải có 10 cân. Hắn phía bên ngoài cửa sổ trồng đầy hoa hồng cùng tulip. Vô số con bướm cùng ong mật đang ở phía bên ngoài cửa sổ bay múa. Ngài muốn xem một hồi thư sao? Bên cạnh giáo chủ thật cẩn thận hỏi. Tiểu giáo hoàng nhìn bị giáo chủ lấy lại đây phong bì năng giấy mạ vàng thư, quay đầu chu lên miệng. Ta nghĩ ra đi, bên ngoài nguy hiểm, vậy ngươi cho ta nói một chút bên ngoài là bộ dáng gì đi. Tiểu giáo hoàng bỗng nhiên linh cơ vừa động, lập tức nhảy hạ ghế dựa, bay nhanh chạy tới giáo chủ bên người. Giáo chủ bị hoảng sợ, hắn ậm ừ một hồi nói, gần nhất bên ngoài không phải thực thái bình, có một ít bạo dân nhóm luôn là đối thần ban cho bọn hắn đồ vật không thỏa mãn. Bọn họ không hiểu thần minh ban ân, chính là một đám lỗ mãng thô nhân, nghe nói còn có một đám khất cái cùng nông phu ở Thánh Lợi Văn. Trong thành còn chiếm cái địa phương, đối bên ngoài khắp nơi phá hư, muốn ta nói những cái đó khất cái liền nên toàn bộ đều bắt lại. Tỉnh đặt ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, khất cái. Tiểu giáo hoàng tò mò hỏi, cái gì là khất cái? Ếch, giáo chủ do dự một hồi nói, chính là cái gì đều không có người, cái gì đều không có. Tiểu giáo hoàng mở to hai mắt nhìn, kia bọn họ như thế nào tồn tại a? Hướng người khác, ăn xin, một đám đê tiện người. Giáo chủ nói một câu, sau đó chém đinh chặt sắt nói, ngài không thể hỏi lại. Hỏi lại đi xuống, đại chủ giáo sẽ tức giận. Trúc Huyền Nguyệt cầm 13 khu tin tức, xem biểu tình ý vị thâm trường, thứ 13 khu giáo hoàng chỉ là cái 10 tuổi tiểu hài tử. Kia bức ảnh thượng giáo hoàng trường một chương so hoa hoa còn muốn tinh xảo mặt. Kim sắc tóc quan, màu lam đôi mắt, một thân hoa phục, nhìn qua có loại không phù hợp tuổi tác thánh khiết. Chính là hắn liền tính bộ dáng lại có thể hù dọa người, hắn cũng chung quy chỉ là một cái 10 tuổi hài tử mà thôi. Mà vị kia đương nhiệm hồng y đại chủ giáo tác càng có ý tứ, cư nhiên lại là ta ca năm đó lão người quen. Trúc Huyền Nguyệt lật xem tư liệu nói, hết chương.